Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1827, chương 1848, chương 1828, sát thần vs sát thần. 2. Smiley, cái kia kịch liệt đụng vào nhau nhãn thần, dĩ nhiên tại vô hình chi tuế ra kịch liệt hoa lửa. Thân thể hai người chi thao ngày khí tức sát phạt, ầm ầm dâng trào, cạch cạch cạch, hai người đều là cầm trong tay đơn đao, cánh tay bỗng nhiên thêm trọng, từng cổ một khủng bố vô biên lực lượng, ở thân đao chi không ngừng tóe phát nhảy lên, phù phù, Diệp Phi thân ảnh dẫn đầu không chống nổi, trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài, phun một ngụm máu tươi rơi xuống đất. Khuôn mặt sắc thương bạch, mà đối diện Thác Bạt Phong cũng là sắc mặt khó coi. Cước bộ liền lùi lại, bất quá hắn không có ngã. Nhãn thần híp lại, xâm nhiên sát cơ ở đôi mắt chi nhảy lên. Diệp Phi, Diệp Lăng trực tiếp lướt đến rồi Diệp Phi bên người. Tay xách diệt tiên kiếm, nhìn trước mặt cái kia có thể nói sát thần Thác Bạt Phong. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Nếu là có thể nói tam giới sát thần thì như thế nào? Rước lấy náo loạn Diệp Lăng, tu vi thần thông toàn bộ khai hỏa, trấn áp Thác Bạt Phong căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện nay, tam giới chi, dám cùng Diệp Lăng gọi nhịp cửu kiếp tiên đế, có lẽ sẽ, nhưng là có thể cùng hắn liều mạng đến mức tận cùng. Căn bản không vài cái, Long Hoàng, Thanh Mộc Tiên Đế, Nhị Lang Chân Quân, Đông Lai Phật Tổ Như Lai, cũng chỉ có còn con này vài cái mà thôi. Rất hiển nhiên Thác Bạt Phong không ở nhóm này. Sát thần cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một sát thủ. Diệp Lăng tinh thần lực bực nào sự mạnh mẽ, đối với sát thủ mà nói, hoàn toàn là cái không pháp đánh lén yêu nghiệt. Diệp ca, ta không có việc gì. Vừa nói chuyện, Diệp Phi đứng lên, sâu hấp một hơi, trong cơ thể từng cổ một mắt thường có thể đụng hắc vụ không ngừng phun trào mà ra. Lượn lờ ở thân thể của hắn xung quanh, hắc vụ lượn quanh, khí tức sát phạt nồng nặc. Diệp Phi vào thời khắc này, dĩ nhiên phảng phất lột xác một dạng, Diệp Lăng có thể cảm giác rõ rệt ra. Hắn lực lượng chính đang nhanh chóng tăng cường. Quả nhiên không hổ là sát lục chi thể a, là sát lục thiên đạo sủng nhi. Gặp cường tắc cường, đặc biệt gặp phải Thác Bạt Phong cái này tam giới sát thần. Hai người chạm vào nhau, đối với Diệp Phi mà nói, là một cái nguy cơ. Thế nhưng cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ. Một ngày hắn có thể đánh bại Thác Bạt Phong, hắn hội thuế biến thăng hoa. Diệp ca, yên tâm đi, đây là ta số mệnh, ta cảm giác được, người yên tâm, huynh đệ người không dễ dàng như vậy chết. Hiện nay đế lộ tranh đoạt quá kịch liệt, người chính là nhanh đi trợ giúp bọn họ đi, ta chỗ này không có việc gì. Diệp Phi sâu hấp một hơi nói, mỉm cười, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Nếu Diệp Phi đều nói đến rồi loại tình trạng này, hắn cũng không tham dự nữa. Như Diệp Phi từng nói, đây là Diệp Phi số mệnh. Thác Bạt Phong, mặc kệ thắng bại, huynh đệ ta như chết, ta muốn ngươi cho hắn đền mạng. Diệp Lăng hướng đối diện cái kia cả người sát cơ Thác Bạt Phong lãnh đạm nói. Thác Bạt Phong nghe đến nơi này, không có châm chọc cười, khuôn mặt không tiết tháo. Hắn Thác Bạt Phong, lúc nào bị người khác uy hiếp qua, lúc nào sợ qua, không tin, ngươi có thể thử xem, ta nói tẫn với này. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xoay người ly khai, mang theo diệt tiên kiếm, trực tiếp giết tới khoảng cách đế lộ gần nhất địa phương. Đó là đáng sợ nhất chiến trường, đứng thẳng tại đối diện hai đại sát thần. Đều là vẻ mặt lãnh đạm nhìn kia đây. Đối với hai người bọn họ mà nói, chiến trường là hắn nhóm số mệnh. Tại chiến trường, bọn họ không có bất luận cảm tình gì ba động. cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Bọn họ có chỉ có một, là sát lục. Có ý tứ, người dĩ nhiên tại cùng ta kịch chiến thời điểm trở nên mạnh mẽ. Sát lục chi thể, không hổ là sát lục thiên đạo sủng nhi. Rất đáng tiếc, nếu như ta là sát lục chi thể nói, hiện nay chỉ định đã thành thánh. Thác Bạt Phong nụ cười nhạt nhòa lên, hắn lời ngày hôm nay rất nhiều. Dĩ vãng hắn, mặc kệ ở vào dạng gì hoàn cảnh, nói tuyệt đối không cao hơn ba câu. Máu lạnh tam giới sát thần, là như vậy nhường kiêng kỵ. Ta không cảm thấy ta là cái gì sủng nhi, như không nỗ lực, đồng dạng sẽ bị loại bỏ. Tam giới chi nhiều lắm thể chất đặc thù người, nhưng là đi tới cuối không nhiều thiếu. Diệp Phi nhàn nhạt nói, hắn đối với mình sát lục thể chất căn bản không có nửa điểm kiêu ngạo. Hắn thấy, thực lực cuối cùng vẫn phải cố gắng, mạnh mẽ như Diệp Lăng, không phải giống nhau hành tàu ở giết hại bên viền, cuối cùng mới phát triển đến lệnh tam giới rung động tình trạng. Đáng tiếc, ta cho ngươi biết đi, Kình Thiên Đại Đế người này, xưa nay sẽ không cắm sào chờ nước, các ngươi điều động toàn quân. Phía sau đại bản doanh rơi khoảng không, có thể, có lẽ là thông minh gặp nhau. Thác Bạt Phong mỉm cười nói, nhưng là Diệp Phi cũng là lắc đầu, cười càng thêm đạm nhiên tự nhiên. Đánh lén phía sau đại bản doanh, lẽ nào bọn họ không thấy được, cửu kiếp lãnh thổ bốn đại cự đầu nó huyết hà lão tổ không có xuất hiện đây. Diệp Lăng phòng chính là chiêu thức ấy. Bất kể là ai chỉ cần dám đánh lén, cái kia chỉ định là có đến mà không có về. Táp, ở hai người chống cự một khắc kia, Thác Bạt Phong nghiêm nghị cười, tay đơn đao bỗng nhiên rút ra một cái, tốc độ nhanh như sấm đánh, hướng Diệp Phi giết tới. Thác Bạt Phong đao rất nhanh, làm Diệp Phi thấy trong nháy mắt đó, cái này một cái ánh đao tới sát trước mắt hắn. Càng làm cho người ta quỷ dị là căn bản nhìn không thấy Thác Bạt Phong thân ảnh. Hắn cái kia hành tàu ở ám dạ tử thần một dạng, bình thường nhân là chết, cũng không biết là chết như thế nào. Giết! Diệp Phi cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay bỗng nhiên run lên, ngược lại xách đơn đao điên cuồng vừa nhấc, tốc độ rất nhanh, vừa vặn che ở ngực của hắn. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, Diệp Phi cước bộ liền lùi lại, mở cho ta, không ngừng rút lui chi. Thác Bạt Phong đao còn đang không ngừng oanh kích lấy Diệp Phi ngực. Hơn nữa mỗi một lần đều một lần lực lượng càng thêm. Bất quá, Diệp Phi biến sắc, cả người hắc vụ bao vây, tay đơn đao bỗng nhiên lôi kéo, thân đao nhất nghiêng. Cái kia Thác Bạt Phong đơn đao chợt tuột xuống, lả tả, ngay sau đó, Diệp Phi hai tay cử đao, hướng trước mặt Thác Bạt Phong bỗng nhiên vừa bổ. Cái kia không tính là quá lâu ánh đao, cũng là xen lẫn nồng nặc hắc quang, phun trào mà ra, hoa lạp lạp, đao khí sông ngày, giống như một đầu dữ tợn cuồng long một dạng, trực tiếp đánh vào cái kia Thác Bạt Phong trước ngực. Giờ khắc này, hai người thế tiến công đều là ngừng lại, sâu hấp một hơi, nhãn xuất hiện ngưng trọng màu sắc, rầm rầm, đột nhiên, hai người này dĩ nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo không ngừng lấp lánh khói đen. Kịch liệt đụng vào nhau, thân ảnh quỷ dị, khó có thể nắm lấy đến thân hình, thế tiến công như sấm, đao đao đều là đoạt tánh mạng người. Đây là sát thần, là kinh sợ tam giới vô địch sát thần, cùng lôi vực lệnh người nghe tin đã sợ mất mật sát lục chi tử điên cuồng trùng kích. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.